Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1041, nguyên hình. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Lạc Lạp cho Du Du giảng giải sách thời điểm, Quỷ Phương cau mày đứng tại giường bệnh cuối giường, có chút muốn nói lại thôi. Cùng nữ nhi không làm gì được hắn đồng dạng. Kỳ thật hắn cũng cầm nữ nhi không có cách. Tựa như lúc này, hắn là một vạn cái không vui lòng nhường nữ nhi tiếp nhận Giang Tiểu Bạch mang tới. Có mưu đồ khác, lễ vật, thế nhưng là nữ nhi nghe không vô lời nói của hắn. Hắn lúc này lại há miệng, hai người kia lại sẽ cãi lộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cãi lộn cũng chẳng có gì. Bọn họ cha con lâu như vậy đến nay ở chung hình thức đều là dạng này. Nói chuyện đều là sặc đến sặc đi. Chân chính cha con thiên luân cha từ nữ hiếu cảm giác cơ hồ không có. Bất quá đây là tại ngoại nhân trước mặt. Quỷ Phương còn là không nghĩ tại Giang Tiểu Bạch trước mặt triển lộ quá nhiều việc nhà việc tư. Hắn ngưng lông mày nghĩ nghĩ sau liền mở miệng. Ra ngoài nói đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt. Giang Tiểu Bạch hân nhiên đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cũng không nghĩ tại hài tử trước mặt nhắc tới công việc những chuyện này. Liền nhường Lạc Lạp cùng Du Du trò chuyện đi. Hai người đi ra phòng bệnh. Quỷ Phương lúc này mới khôi phục loại kia bài xích lại không thích thần sắc. Nữ nhi của ta thân thể khó chịu. Cho nên những ngày này ta đều tại bệnh viện chiếu cố nàng. Chuyện công việc tạm thời không cân nhắc. Tên của ngươi đường danh đã báo cho ta. Đợi đến ta có thời gian sẽ liên hệ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong. Liền dùng một loại chờ đợi thần sắc nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Ta nói xong. Ngươi có thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch thì là cười cười. Phương tiên sinh, ta thật thích người viết kịch bản. Những ngày này luôn luôn có tại phỏng đoán người bên trong vật đặc điểm. Đến bây giờ cũng có một điểm cảm xúc, muốn cùng ngươi trao đổi một chút. Ta không nghĩ trao đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ Phương tuyệt không khách khí, liền mặt ngoài hòa bình đều không nghĩ duy trì. Giọng nói chuyện giống cãi nhau, bất quá đó cũng không phải nhằm vào Giang Tiểu Bạch. Bởi vì hắn bình thường cùng người nói chuyện cơ hồ đều là dạng này giọng nói. Chỉ có tâm tình tốt lúc lại có ngoại lệ. Đương nhiên. Hắn cũng không thích Giang Tiểu Bạch. Điểm ấy ngược lại là thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với hết thảy quấy rầy hắn sinh hoạt mặt khác chiếm dụng hắn tư nhân thời gian người. Hắn đều chán ghét. Mặc kệ đối phương là bởi vì cái gì sự tình. Đối với Quỷ Phương bài xích. Giang Tiểu Bạch không cảm giác ngoài ý muốn. Khi biết Quỷ Phương tính tình về sau, nàng liền biết chuyến này khẳng định là không bị hắn chào đón. Bị chút lạnh mắt cùng chế giễu cũng là bình thường sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật lên, đích thật là nàng mạo muội xâm nhập. Làm thất lễ một phương, muốn đạt đến chính mình mục đích, kia tiếp nhận một ít người khác thờ ơ tựa hồ tính không được cái gì. Loại tình huống này tựa hồ thật quẫn bách. Đổi thành khác nữ diễn viên đến cũng sẽ cảm thấy e lệ xấu hổ. Đi cũng không được, không đi cũng không phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là nói tiếp, tỷ lệ lớn cũng khuyên không động được Quỷ Phương. Còn có thể để cho mình càng thêm khó xử. Cho nên đổi thành những người khác, khả năng đại đa số đều sẽ đỏ mặt rời đi. Nhưng nếu như rời đi, lần này tới cũng không phải là thêm điểm, mà là giảm điểm. Có cái này, không tốt. Ấn tượng trước đây, Khương Tô không chiến mà thắng. Lớn kiếm tiện nghi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Có một vấn đề ta mạo muội hỏi một chút. Ngươi tại viết cái này kịch bản lúc, là có cầm Du Du làm nguyên hình sao? Giang Tiểu Bạch chợt hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến ban đầu đều dự định tiếp tục đuổi người Quỷ Phương Mộng một chút. Chủ đề chuyển biến quá đột ngột. Hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Mà Giang Tiểu Bạch thì là tự mình nói rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêu Phỉ tính cách cố chấp trầm mặc, lại có loại phức cảm tự ti. Nàng không sở trường cho cùng người giao tế. Luôn luôn sống ở thế giới của mình bên trong. Bầu trời của nàng là u ám. Thẳng đến có một ngày nàng thành Kiều Kiều. Kiều Kiều ngăn nắp xinh đẹp, làm người yêu mến, trở thành Kiều Kiều về sau. Diêu Phỉ tính cách dần có dần dần hướng nàng dựa sát vào xu thế. Mà tại chuyện xưa cuối cùng, Diêu Phỉ hiểu, thân phận của nàng vẫn là cái kia khu ổ chuột nữ hài Diêu Phỉ. Nhưng lại cùng trước kia khác nhau rất lớn. Nàng rộng rãi, yêu cười. Giang Tiểu Bạch lúc nói quan sát đến Quỷ Phương cử động. Phát hiện hắn đang nghe thời điểm có chút thất thần. Không chịu được dần dần đã có lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, kịch bản bên trong có người đối Du Du chờ đợi cùng ký thác. Phải không? Giang Tiểu Bạch hỏi. Tính cách của ngươi cho nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nhiều năm thói quen đã dưỡng thành, tạo nên tính tình không phải một buổi lực lượng. Ngươi đã vô lực cải biến chính mình. Có lẽ ngươi từng muốn thử nghiệm cải biến nàng, nhưng phát hiện tựa hồ cũng là phí công. Cho nên ngươi chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng. Khát vọng nàng có một ngày có thể biến sáng sủa yêu cười. Ngươi cũng hoạt bát rộng rãi, không phải trở thành cái thứ hai ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ Phương đang nghe Giang Tiểu Bạch nói hắn cầm Du Du làm nguyên hình về sau. Tại kịp phản ứng thời điểm là nghĩ răn dậy phản bác. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch về sau lời nói này lại là nhường hắn cảm xúc phun trào. Bờ môi run rẩy. Những cái kia trách cứ lời nói liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Viết cái này kịch bản thời điểm, hắn chỉ là muốn đem trong đầu của mình cấu tứ chuyện xưa cho bày ra mà thôi. Liền chính hắn đều không có suy nghĩ sâu xa qua càng tầng bên trong nguyên nhân. Còn là tại đang sáng tác đường lúc hắn trong lúc vô tình nghĩ đến Du Du. Mới giật mình Diêu Phỉ một ít tính cách đặc điểm cùng nữ nhi của mình thật sự là rất giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên khác biệt vẫn phải có. Chí ít Du Du sinh hoạt điều kiện vật chất so với Diêu Phỉ mạnh hơn nhiều. Đây đại khái là hắn người phụ thân này có tác dụng lớn nhất thể hiện đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch nói một chút cũng không sai. Đối với mình tính tình, không có người so với Quỷ Phương rõ ràng hơn. Tính tình thối, tính nôn nóng sẽ đánh người. Sẽ không nói mềm nói. Sẽ không hống người. Ngay cả nhận sai cũng sẽ không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với hắn mà nói, nếu như đánh nữ nhi hối hận, vậy hắn cúi đầu cùng hống người phương thức bình thường chính là một câu nói kia. Được rồi, đừng nghiêm mặt, tới dùng cơm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ Phương biết hắn bởi vì cái này tính cách ăn thật nhiều thua thiệt. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng không thiếu cùng người đánh nhau. Đây chính là bởi vì thường xuyên có người nhìn hắn không thuận mắt. Tiểu hài tử không thích biểu hiện là bên ngoài. Có thể là chế nhạo hoặc là động quả đấm. Nhưng là đối với người trưởng thành đến nói liền muốn phức tạp nhiều hơn. Sẽ bị xa lánh. Sẽ bị làm khó dễ. Tóm lại những năm gần đây, Quỷ Phương trải qua có thể nói là tương đương phong phú. Cũng là có chút một lời khó nói hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tính cách định hình. Muốn thay đổi cũng khó khăn. Mặt khác cũng lười đổi. Rất có điểm phá bình phá xuất. Thích thế nào giọt dáng vẻ. Nhưng là đối với mình nữ nhi, hắn nhưng thật ra là có chút nóng nảy. Ta bởi vì cái này chịu thiệt coi như xong. Nhưng người không thể a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái nữ hài tử, nếu như trải qua chính mình trải qua cái này, kia nàng thế nào chịu được? Quỷ Phương cảm thấy mình có thể mắng hài tử đánh hài tử. Có thể hắn là cha ruột. Dù sao cũng là có chừng mực. Nhưng nếu như hắn biết bên ngoài có người khác dám mắng nàng đánh nàng, vậy hắn là sẽ cùng người ta liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ Phương cũng ý đồ dẫn dắt nữ nhi. Nhưng là không có cách. Hắn cùng hài tử mẹ đã đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nàng thực chất bên trong cố chấp cùng cao ngạo đã chú định con đường của nàng sẽ rất khó đi. Sở dĩ đem Diêu Phỉ tính tình viết thành như thế, lại cho nàng thể nghiệm kiều kiều nhân sinh đồng thời có tính tình biến hóa vi diệu trải qua. Ước chừng chính là Quỷ Phương trong lòng mơ hồ kỳ vọng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng nghĩ nhường nữ nhi biến càng thêm đáng yêu một ít. Không phải là vì lấy lòng người ta, chỉ là vì nhân sinh của nàng con đường bên trong ít tai ít khó. Không cần nhiều gây thù hằn, có thể tận lực suôn sẻ một ít. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.